Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 939, Huyết Thú Mãnh Hổ. Nếu là đổi thành bình thường, Thiên Ma Đế Quân tuyệt đối sẽ không sử dụng này biện pháp. Dù sao liền xem như thân làm ma đế, có thể trưởng khống toàn bộ ma giới người sinh tử, nhưng hắn cuối cùng vẫn là muốn cân nhắc dân tâm. Chết quá nhiều người đối với hắn thống trị bất lợi. Bất quá bây giờ kế hoạch đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn nhất định phải xuất lĩnh đại quân, mau chóng đánh vào Thiên Ma Thánh Giới. Sau đó lại cùng mặt khác lưỡng giới đại quân tụ hợp, cùng một chỗ tiến đánh Thiên Đình. Này kế hoạch không thể sai sót. Nếu không chỉ sợ liền không có biện pháp hủy đi Thiên Đình. Cho nên hắn cũng đã không lựa chọn. Nghĩ tới đây, Thiên Ma Đế Quân lập tức truyền âm cho những cái kia đại thần. Tất cả mọi người nghe, lập tức cho bản quân đi các đại thành trì nhà tù. Đem những cái kia trọng hình phạm đều mang tới. Nhanh, so với bình dân và quân đội, chết đi đại lượng trọng hình phạm, tạo thành ảnh hưởng hiển nhiên càng nhỏ hơn chút. Đây cũng là không biện pháp biện pháp. Ma giới đại quân, một số người lặng yên biến mất, thông qua truyền tống trận lao tới các đại thành trì. Đi tìm kiếm những cái kia trọng hình phạm. 4 ngày thời gian vội vàng đi qua. Trong lúc đó không ngừng có tù phạm từ các nơi được đưa tới chiến trường. Sau 4 ngày, không gian thông đạo phía trước tù phạm số lượng cũng đã đạt đến vượt qua 100 vạn người. Những tù phạm này bị đại quân vây quanh ở trung gian. Nguyên một đám thần sắc kinh hoàng. Bọn họ mặc dù không biết tiếp xuống gặp mặt đối cái gì, nhưng là đoán được. Đột nhiên bị đưa đến chiến trường, tuyệt đối không có chuyện tốt. Như thế đông đảo tù phạm đến, Tô Hạo Thần cùng Gia Cát Vô Cực đương nhiên không có khả năng không chú ý tới. Hạo Thần, người nói bọn họ mang đến nhiều như vậy tù phạm làm cái gì? Gia Cát Vô Cực truyền âm hỏi. Không biết, nhưng nhất định là vì đối phó chúng ta. Cẩn thận một chút, Tô Hạo Thần trả lời. Đồng thời gia tăng đối thần dụ ngâm sướng cảm ngộ, kỳ vọng có thể nhanh một chút hoàn thành lần thứ nhất thần uy gia trì. Sau một hồi, Thiên Ma Đế Quân đột nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rời khỏi không gian thông đạo. Nhanh, là, vô số ma giới cao thủ nghe vậy, lập tức nhao nhao thoát ly cùng Tô Hạo Thần phân thân chiến đấu. Cấp tốc hướng về không gian thông đạo bên ngoài thoát đi. Mấy vạn phân thân muốn truy kích, liền ở lúc này, Thiên Ma Đế Quân cùng Thủy Tuyệt Thiên, đồng thời toàn lực bộc phát tự thân lực lượng, trực tiếp đem Tô Hạo Thần cùng Gia Cát Vô Cực bước lui. Tiếp theo, hai người thân hình cấp tốc bắn ngược, đồng thời thả bắn ra khổng lồ nguyên lực, trực tiếp đem chung quanh tất cả phân thân cách ly, nhường phân thân không cách nào truy kích ma giới cao thủ. Cơ hồ là chớp mắt, ma giới tất cả mọi người cũng đã thối lui ra khỏi không gian thông đạo. Chợt, Thiên Ma Đế Quân phất tay bắn ra một đạo hồng quang. Ở giữa không trung hiển hóa ra một cái lớn cỡ bàn tay tế đàn. Đó là huyết thú tế đàn. Gia Cát Vô Cực sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn lại muốn dùng loại này ác độc thủ đoạn đối phó chúng ta. Hạo Thần, muốn cẩn thận, ta biết rõ. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, huyết thú tế đàn loại này đồ vật, hắn đã không phải là lần thứ nhất đụng phải, rất rõ ràng này đồ chơi uy lực. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thiên Ma Đế Quân đột nhiên cười như điên. Tiểu tử, người những cái kia phân thân rất lợi hại sao? Bản quân cũng phải nhìn xem, người phân thân đến cùng có thể hay không kháng trụ huyết thú tế đàn công kích. Oanh, chợt. Nồng đậm huyết quang trùng thiên mà lên, huyết thú tế đàn bắt đầu cấp tốc bành trướng, chớp mắt liền bành trướng đến ngàn mét tả hữu. Sau một khắc, vô số huyết quang tứ tán bay vụt, trực tiếp bao phủ lại phía dưới đại lượng tù phạm. A, chấm ngoặc kép, thê lương kêu thảm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy bị bao phủ lại mấy chục vạn tù phạm, toàn thân đột nhiên vỡ ra từng đạo huyết lỗ hổng. Vô số máu tươi từ đó trào ra, toàn bộ hướng về phía trên huyết thú tế đàn vọt tới. Theo lấy đại lượng huyết dịch bị rút ra, những tù phạm kia thân thể bắt đầu cấp tốc khô quắt lên. rất nhanh liền biến thành vô số cỗ thây khô. Như thế cảnh tượng đáng sợ, nhưng còn lại những tù phạm kia, nhìn kinh khủng không thôi. Sợ bản thân tiếp xuống, cũng sẽ bị rút khô huyết dịch mà chết. Giống, lúc này, huyết thú tế đàn phía trên vô số huyết dịch hội tụ. Chớp mắt liền ngưng tụ thành một đầu to lớn mãnh hổ. Thân thể đạt đến mấy trăm mét, toàn thân ngưng tụ như thật, tản mát ra đáng sợ hung lệ khí tức. Mãnh hổ ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ huyết quang liền như là ngân hà khuynh tiết, vọt thẳng vào không gian thông đạo. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, huyết quang những nơi đi qua, Tô Hạo Thần những cái kia phân thân, thế mà trực tiếp liền bị chấn bể mấy trăm đạo. Này huyết thú uy lực xác thực đáng sợ. Ha ha ha ha, Tô Hạo Thần còn có Gia Cát Vô Cực. Bản quân hôm nay muốn để các ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên Ma Đế Quân vô cùng đắc ý. Lần nữa thôi động huyết thú tế đàn. Mãnh hổ gầm thét một tiếng trực tiếp nhào tới. Cái kia bồn máu miệng lớn mở ra. Một ngụm liền nuốt vào mấy chục cái phân thân. Tô Hạo Thần sắc mặt lạnh lùng. Quát to, Gia Cát đại nhân. Trước giúp ta ngăn trở hắn chốc lát. Ta muốn tụ lại phân thân. Tốt, ta cho ngươi tranh thủ một chút thời gian. Gia Cát Vô Cực đáp. Trực tiếp liền đón nhận mãnh hổ. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Cả hai triển khai kịch liệt chém giết. Mãnh hổ lực lượng thật sự là quá mạnh. Thế mà ngay cả đế quân cấp Gia Cát Vô Cực. Đều ở nháy mắt rơi vào hạ phong. Chỉ có thể bị động bị đánh. Căn bản không biện pháp tiến hành hữu hiệu phản kích. Ha ha a, này huyết thú tế đàn quả nhiên lợi hại. Ma giới một đám cao thủ hưng phấn cười to. Mà lúc này đây, Tô Hạo Thần cũng đã tản mát ra linh hồn chi lực. Bắt đầu tụ lại mấy vạn phân thân lực lượng. Liên tục mấy ngày không ngừng thôn phệ nguyên lực. Bây giờ mỗi một cái phân thân thể nội đều dành dụm lấy khổng lồ năng lượng. Nếu như những năng lượng này hội tụ vào một chỗ, phát huy ra uy lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Giống, đột nhiên mãnh hổ đứng thẳng người lên, to lớn song chảo hung hăng hướng Gia Cát Vô Cực vỗ tới. Không được, Gia Cát Vô Cực sắc mặt đại biến, vội vàng toàn lực điều động nguyên lực, phía sau tinh hà hình chiếu càng là hào quang rực rỡ. Hướng về mãnh hổ đánh tới, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh nổ tung. Kinh khủng lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mãnh hổ thế công liên tục. Thế mà trực tiếp phá vỡ tinh hà. Móng vuốt hung hăng đập vào Gia Cát Vô Cực trên người. Phốc, chấm ngoặc kép. Gia Cát Vô Cực miệng phun máu tươi. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cả người càng là ngược lại bắn ra. Hung hăng ngã ở trên mặt đất. Ma giới đám người nhìn thấy vô cùng đắc ý. Ha ha a, huyết thú tế đàn uy lực quả nhiên cường đại. Không sai, thậm chí ngay cả đế quân cấp cao thủ đều không cách nào chống lại. Nhìn đến chúng ta công phá không gian thông đạo có hy vọng rồi. Giết, bệ hạ, đem Gia Cát Vô Cực cùng tiểu tử kia đều giết. Chỉ cần bọn họ chết mất, nhất định có thể cho thiên võ thánh giới thực lực giảm lớn. Giống, mãnh hổ gào thét. Đột nhiên lần nữa hướng Gia Cát Vô Cực đánh tới. Kinh khủng khí tức chấn động thiên địa. Giờ phút này Gia Cát Vô Cực người bị trọng thương. Căn bản không có phản kháng năng lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mãnh hổ càng ngày càng gần. Nhưng ngay lúc này, một cỗ quái dị mà khổng lồ khí tức. Đột nhiên tràn ngập toàn bộ không gian thông đạo. Đồng thời hướng lấy bốn phía cực tốc khuếch tán ra. Sau một khắc. Liền thấy Tô Hạo Thần những cái kia phân thân. Thế mà bắt đầu nguyên một đám hai bên dung hợp. Mà theo lấy dung hợp, phân thân thực lực cũng bắt đầu điệp ra. Biến càng ngày càng cường đại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.